Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Chu Sơn Thành. Hẹn nửa tháng sau, Thiên Tiết Sơn 300 dặm bên ngoài ao Tiết Quan, một chi từ mười mấy chiếc to lớn linh thuyền tạo thành đội tàu. Chính chờ xuất phát, ao Tiết Quan cao lớn trên tường thành, Linh Băng Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Hàn Loan Chân Nhân. Cung chủ, Huyền Thứ Tiên Tử, cùng Tam Trưởng Lão, Huyền Thủy. Còn có Hoàng Thánh Tông, Huyền Mộc, Vạn Dược Cốc Dục Quang. Đến đây tiễn biệt, không cần đưa. Những ngày này đa tạ Quý Tông thịnh tình khoản đãi. Nộ Hải Chân Nhân chắp tay cười nói. Đạo hữu quá khách khí. Lần này bản tông nếu có chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn mời đạo hữu rộng lòng tha thứ. Hàn Loan Chân Nhân đáp lễ nói. Những ngày này bần đạo ăn ngon uống ngon, vì sao lại có không chu toàn chỗ? Nếu có cơ hội, mong rằng đạo hữu có thể đến đây bắc địa người xem, cũng để cho bần đạo đáp lễ mà đối đãi. Nộ Hải Chân Nhân mỉm cười mời nói. Dễ nói, như rảnh rỗi, bần đạo định tiến đến quấy giày. Hàn Loan Chân Nhân khách đạo trả lời. Tiền bối nếu có thể đến, mong rằng mang lên Lạc Trần Tiên Tử một đường tới đây xem. Vãn bối cũng tốt mang Lạc Trần Tiên Tử một đạo du lãm hãn hàn bắc địa tốt đẹp phong quang. Nộ Đông không quên tiến lên nói. Mấy ngày này, cùng vị này Lạc Trần Tiên Tử có mấy lần một đạo du lãm Thiên Tiết Sơn. Tuy nói vị này mỹ nhân có chút băng lãnh, cách người ngàn dặm, nhưng càng tiếp xúc, Nộ Đông trong lòng liền càng si mê. Trong lòng càng ngứa, một mực khổ tư, làm sao có thể sớm đem mỹ nhân này đắc thủ. Lạc Trần nàng nguyện đi, bần đạo nhất định mang lên nàng. Hàn Loan Chân Nhân gật gật đầu, lời nói dịu dàng trả lời. Tốt, chờ mong Hàn Loan đạo hữu đến đây. Bần đạo liền lên đường. Gặp lại, Nộ Hải Chân Nhân cùng mấy vị kim đan chân nhân từng cái từ biệt. Mang lên nhi tử Nộ Đông một đạo lên không? Hướng lơ lửng giữa không trung to lớn, Thiên Kình chiến hạm bay đi. Huyền Thủy, phu quân cái này liền đi. Tình Tùng chân nhân buông ra đạo lữ, Huyền Thủy tay nhỏ. Ôn Nhu nói, phu quân đi sớm trở về. Mỹ phụ, Huyền Thủy, không bỏ buông tay. Hai mắt hàm tình mạch mạch nói. Tình Tùng chân nhân gật đầu lên không? Một bên đại sư tỷ, Huyền Thứ Tiên Tử. Thấy này không khỏi lật tái đi mắt. Chuyện này đối với nàng nhưng hiểu rất rõ. Một tìm tới cơ hội liền tú ân ái. Thật làm cho người chịu không được. Buồn nôn. Nghe nói kia bắc địa nữ tử. Người cao ngực đại. Yêu mị dẫn lửa. Các đều là vưu vật. Rất biết câu dẫn người. Thăng đến giữa không trung Tình Tùng chân nhân sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Vang lên bên tai phu nhân Huyền Thủy kia nhu nhu thanh âm. Mà phía dưới, Huyền Thủy chân nhân, thần sắc không thay đổi. Vẫn sâu thần địa nhìn xem hắn. Phu nhân yên tâm, phu quân nhất định bất vi sở động. Người biết, phu quân trong mắt lại đến cũng chỉ có ngươi một người. Tình Tùng chân nhân vội truyền âm biểu quyết tâm. Tốt nhất như thế, nếu để cho ta biết ngươi bên ngoài. Dính hoa gây cỏ, người cũng đừng nghĩ lại đụng ta. Bên tai lập tức vang lên trong nhà hổ mẹ cảnh cáo thanh âm. Phu nhân yên tâm, phu quân nào dám a? Tình Tùng chân nhân vội vàng mở miệng trấn an. Vốn định chuyến này trời cao đường xa, có lẽ có thể biết liền tốt. Huyền Thủy chân nhân nhưng biết rõ nam nhân bản tính, tựa như mèo giống như, nếu không nhìn kỹ một điểm, luôn muốn ăn vụng. Dù là nàng tin phu quân có thể nhịn được, nhưng giống phu quân dạng này kim đan chân nhân, tu chân giới không biết có bao nhiêu yêu diễm tiện hóa nghĩ đến ôm ấp yêu thương. Không xem chừng điểm, sao có thể cho đi. Tuy nói Huyền Thủy chân nhân đối với mình nở nang dáng người, vô cùng có tự tin. Nhưng nam nhân hoa dại dù sao cũng so nhà hương hoa điểm tiểu tâm tư kia. Nàng thế nhưng là nhìn rất thấu. Mình dung nhan lại kiều diễm. Nhìn lâu cũng sẽ có chút dính, cho nên quyết không thể lưu nửa điểm cơ hội. Huyền Thủy chân nhân đã phái mấy vị đệ tử tùy hành, căn dặn mấy người giám sát chặt chẽ sư công, đuổi những cái kia cô ong dã bướm. Sau khi trở về, đem phu quân hết thảy hành tung đều cần chi tiết bẩm báo cho nàng. Ô, ô, theo trên tường thành to lớn kèn lệnh thổi lên. Từ Thiên Kình chiến hạm cầm đầu. 12 chiếc thanh nhạn thuyền vận tải tạo thành đội tàu. Treo đầy buồm, theo cơn gió thế lơ lửng chậm rãi hoạt động. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Không lâu, liền biến mất tại tầng tầng trong mây mù. Lưu Ngọc nhíu mày tựa ở khoang tàu gian phòng phía trước cửa sổ. Tĩnh nhìn bên ngoài mênh mang biển mây. Cùng biển mây phía dưới liên miên trắng ngần sông núi. Hôm trước tông môn đến 2 chiếc thanh nhạn thuyền vận tải. Phía trên chuyên chở các loại tạo hạm linh tài. Chấp sự chính là Bạch gia một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đợi đến Đông Thủy Minh dỡ xuống tạo hạm linh tài, Tam Tông thuyền vận tải liền sẽ trở về Vân Hải Châu. Nghe nói Vân Hải Châu cùng Bắc Hải Châu đường xá cực xa. Chuyến này hành trình hẹn tốn thời gian nửa năm. Bởi vậy có thể thấy được kia lưỡng địa. Có thể nói mỗi người một nơi. Lưu Ngọc không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Lần này chủ động mời lệnh. Đi xa dị cương. Ngay cả phụ mẫu một lần cuối cũng không thể gặp. Thật đáng giá không? Người tu hành. Coi trọng nhất cơ duyên. Nhưng cơ duyên này mờ mịt. Nói dễ dàng tìm. Chuyến này là phúc là họa. Giờ phút này Lưu Ngọc trong lòng không khỏi bịt kín vẻ lo lắng. Nghe nói từ Vân Châu đến Bắc Hải Châu có 2 con đường. Một xa một gần, một là đi ngang qua Tử Hồn Hải sa mạc, lại trải qua Kiếm Tông, Xích Dương Cung, lãnh địa. Một đường hướng Bắc xoải bước nửa cái Trung Châu, thẳng tới Bắc Hải Châu. Cũng chính là đích đến của chuyến này, Hãn Hàn Bắc Địa. Tên gọi tắt Bắc Địa. Con đường này lộ trình gần nhất, tốn thời gian lúc ngắn nhất. Thời gian sử dụng chỉ cần hơn 4 tháng, liền có thể đến. Nhưng cũng không phải là chuyến này lựa chọn lộ tuyến. Nó bởi vì có 2. Một là, xuất phát không lâu sau, liền cần đi ngang qua Linh Thú Tông, lãnh địa. Còn cần bay qua Cán Bắc Thảo Nguyên. Nếu là chỉ có Nộ Hải chân nhân một nhóm, Đông Thủy Minh, người. 2 tông đương nhiên sẽ không hai lời. Nhất là, Linh Thú Tông. Cùng, Đông Thủy Minh, một mực có sinh ý vãng lai. Có chút nguồn gốc. Lại, Linh Thú Tông, dĩ vãng chỗ tạo linh năng chiến hạm. Cũng đều là ra đến, Đông Thủy Minh, chi thủ. Nhưng chuyến này dù sao cũng là cùng Sơn Nam Tam Tông làm ăn. Đằng sau còn hộ tống Tam Tông 10 mấy chiếc thuyền vận tải. Đến là không tốt nghênh ngang. Từ, Linh Thú Tông, cùng Thiên La Mật Tông, địa bàn bay qua. Đây cũng quá không cho người ta lưu mặt. Thứ hai. Cho dù nhị tông xem ở Đông Thủy Minh trên mặt mũi, để đội tàu từ lãnh địa mình bên trên bay qua, chờ đi ngang qua Tử Hồn Hải sa mạc, tới gần Xích Dương Cung, lãnh địa, hạm đội hay là muốn đổi hướng, vòng qua Xích Dương Cung, bởi vì Đông Thủy Minh cùng Xích Dương Cung luôn luôn không hợp nhau. Xích Dương Cung cũng sẽ không tha thứ một chiếc Tam Tinh Thiên Kình chiến hạm từ trên địa bàn của mình bay qua. Người khác sợ Đông Thủy Minh, Xích Dương Cung cũng không sợ, trừ phi Đông Thủy Minh người đến nhà xin giúp đỡ. Nhưng Đông Thủy Minh cũng không cần mặt mũi sao. Cho nên, chuyến này cũng chỉ có thể ngay từ đầu liền đường vòng. Lựa chọn xa nhất lộ tuyến, trước từ Thiên Tiết Sơn bay tới Vạn Dược Cốc nhất Bắc Cảng Khẩu Chu Sơn Thành. Lại từ Chu Sơn Thành xuất phát xuôi theo Đông Nguyên Đại Lục Đông Hải Bờ. Trải qua khoảng 4 tháng đường biển, đến Bắc Hải Châu thứ 2 cảng lớn, Liêu Đan Cảng. Cuối cùng từ Liêu Đan Cảng xuất phát, trải qua Phong Tức Hàn Nguyên, vượt Ô Lạp Khố Sơn Mạch bên cạnh Mạch Thiên Khung Sông Băng. Qua Hãn Hàn Tuyết Lâm, đến mục đích chuyến đi này địa, Bắc Hải Châu thứ nhất cảng lớn, Bạch Kình Cảng. Đông Thủy Minh ba mạch một trong Tư Niết Thánh Kình gia tộc trụ sở. Sau 10 mấy ngày, đội tàu liền đuổi tới Vạn Dược Cốc Bắc Bộ Chu Sơn Thành. Thành này vì khẽ dựa hải cảng khẩu, chính là Vạn Dược Cốc cảnh nội lớn nhất một chỗ mậu dịch bến cảng. Từ trước đến nay có đại lượng thuyền biển, Linh Chu không ngừng xuất nhập, không chỉ cùng Tử Hồn Hải, sa mạc bờ đông duyên hải các đại thành trấn có mật thiết mậu dịch vãng lai, liền ngay cả lui tới đối địch Linh Thú Tông. Cắn Bắc Thảo Nguyên, cảnh nội bến cảng một chút thuyền hàng ra vào. Vạn Dược Cốc cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao ai muốn cùng Linh Thạch không qua được. Không phải, sinh đến, Linh Thú Tông, Vạn Ngữ rừng rậm các loại linh thú lộng lẫy ra lông. Cùng hái đến, cắn Bắc Thảo Nguyên, giá rẻ, trùng thảo. Tham nhung, chờ đại lượng linh tài. Nó không thơm sao? Chớ nói chi là từ sa mạc bờ đông duyên hải các đại thành trấn. Vận đến đại lượng đặc thù linh tài. Giống các loại quáng hiếm thấy thạch, quý hiếm, cam quả những vật này. Đều để, Linh Thú Tông, kiếm được là đầy bồn đầy bát. Cái này khiến Hoàng Thánh Tông cùng Linh Băng Cung là hết sức đỏ mắt. Hai tông lãnh địa một cái tại Vân Châu nội địa. Chỉ có một chỗ ra cửa biển. Một cái ba mặt toàn biển. Bến cảng tuy nhiều, nhưng vị trí quá kém. Trên biển mậu dịch đều không phồn thịnh. Linh Băng Cung liền không nói. Hoàng Thánh Tông hướng đông có, Vạn Dược Cốc Chu Sơn Thành. Hướng nam có, Đại Hoang Kiếm Tông, Doanh Phong Cảng. Bây giờ đã rơi vào Thiên La Nhân Thủ. Từ nam mà đến kinh thương thuyền hàng liền càng ít. Nguyên lai, Đại Hoang Kiếm Tông, còn tại lúc. Hoàng Thánh Tông còn có thể đi theo húp chút nước. Hiện nay Đông Nguyên Đại Lục bờ nam mà đến kinh thương thuyền hàng. Toàn bộ bị Thiên La Mật Tông giữ lại. Hoàng Thánh Tông là ngay cả canh đều uống không lên. Hết chương.